Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 49, Harry là con của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Harry, hai người trên giường mơ hồ gọi tên cậu. Là con, Harry mỉm cười tiến tới hai người. Bọn họ hơi thở dốc, nhưng con đáng lẽ phải 22, 23 tuổi rồi chứ sao lại nhỏ nhắn như vậy. Còn nữa 5 năm nay con ở đâu vậy? Bọn họ cũng không phải là giật mình khi chính bản thân còn sống mà là giật mình vì sao Harry nhỏ nhắn như vậy. Đúng vậy, dù họ bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài. Harry chính là người bọn họ giao tiếp thường xuyên. Chuyện này cũng dài lắm, con nghĩ là cha mẹ nên tắm rửa trước rồi hãy nói. Cậu nhìn hai người. Sau đó khi họ vào phòng tắm thì Harry cũng đi ra ngoài tiếng về phía bếp. May mà có mua đồ. Harry phóng to đồ ăn đặt xuống. Cậu đeo tạp dề bắt đầu nấu nướng. Khi James và Lily đi ra thì liền nghe được mùi thơm của đồ ăn. Cha mẹ hai người mau ngồi xuống. Harry vui vẻ cười với hai người sau đó liền cởi tạp dề ngồi vào bàn. Harry, tay nghề của con đỉnh thật. James cố sức ăn thật nhiều. Lily cũng gật đầu đồng ý kiến. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Harry nhìn hai người sau đó kể lại mọi sự việc. Nhìn mặt cha mình bị nghẹn khi nghe mình và Sirius thành bạn đời cậu rất thưởng thức. Hay là khuôn mặt mừng rỡ của mẹ khi biết mình có cháu. Khụ khụ, James ho sặc sụa. Lily đồng tình vỗ nhẹ lưng của chồng. Harry, con nói. Con có tận 3 người chồng. James run rẩy kịch liệt. Bọn họ thật sự là những tên luyến đồng con tôi, vì sao lại như thế này vậy? James đau thương nghĩ. XOX. Sau đó cuối cùng cậu kể hết sự việc thì liền ngồi nghỉ ngơi một chút. Con nghĩ là sắp tới giờ. Cha mẹ dùng lò sưởi trong nhà để đi về nhà con nhé. Sau đó nhắc nhở họ vài câu cậu liền độn thổ biến mất. James, em nghĩ Harry không chỉ có 3 người chồng đâu. Sau đó Lily liền nhìn thấy mặt chồng mình tái mét. Sau khi độn thổ, vừa độn thổ xong Harry liền hơi mệt mỏi dựa vào cửa. LT, đúng là quá sức rồi. GT, cậu nghĩ sau đó hít 1-2-3 hơi cậu liền mở cửa đi vào nhìn thấy cảnh bênh trong cậu liền đóng cửa lại. Nên nói mệt mỏi hóa ngu sao, cậu thấy cụ Dumbledore trẻ đang nằm trong lòng Grindelwald. Khụ, Harry vào đi. Từ bên trong cánh cửa truyền ra tiếng nói. Hít một hơi Harry đi vào lại. Nhìn hai người kia tách ra khuôn mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu liền giật giật khóe miệng. Cụ Dumbledore, con đã xong việc rồi. Có lẽ là sáng ngày mai chúng ta sẽ trở lại Hogwarts. Cậu rất phối hợp với hai người kia bình thản ngồi xuống ghế đối diện. Harry rất cảm ơn cậu về những việc đã làm. Grindelwald nói sau đó nắm tay cụ Dumbledore. Harry không nói gì chỉ cười lắc đầu. Nhìn hai người cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nói. À, ngài Grindelwald sẽ không phiền nếu ngài thăm Hogwarts chứ. Harry cười nhìn mặt hai người kia đang thắt mắt. Harry, con thật sự quá gian xảo. Cụ Dumbledore hơi hơi nhìn cậu. Hắc hắc, vốn dù gì cũng là một trong mọi người mà. Harry cười cười. Khụ, Albus dù gì cũng vẹn cả đôi đường đúng không? Grindelwald hơi giật khóe mắt giả bộ nói. Sau đó bọn họ trò chuyện thêm một chút nữa thì Harry cùng cụ Dumbledore tạm biệt Grindelwald. Nhìn một màn hưởng phấn giữa cụ Dumbledore và chúa tể hắc ám đời thứ nhất, cậu liền quyết định quay mặt làm ngơ. Vừa cùng cụ Dumbledore trở về nhà cậu liền thấy tiếng nói chuyện. Harry, con về rồi à? Con có. Đi vào cậu nghe thấy tiếng của cha mình, sau đó liền nhìn thì thấy ngoài cha và mẹ ra thì còn xuất hiện thêm cả Len. À, cha, người không nhận ra đây là cụ Dumbledore sao? Harry nhìn gương mặt há hốc của James và gương mặt kinh ngạc của hai người còn lại liền vui vẻ. Nào Lily, James mừng hai con trở lại. Cụ Dumbledore cười cười hiền hòa nhìn hai đứa nhỏ trong mắt cụ. Sau đó bọn họ liền trò chuyện. Nhìn mọi người trong đây rất vui vẻ, cậu liền hạnh phúc. Len, anh tính ở Đức tới khi nào? Harry hơi nhìn người kế bên hỏi. Ngày mai anh sẽ về lại Hogwarts. Len nhìn cậu mỉm cười. Harry hơi ngạc nhiên. Vậy à, em và mọi người ngày mai cũng trở về đấy. Thế ngày mai cho phép anh đi ké với mọi người được không? Len cười cười nắm bàn tay nhỏ của cậu. Rất sẵn lòng. Harry cười lại. Nhìn hai đứa nhỏ kia James cảm thấy nguy cơ. Hai đứa nó hẳn là nắm tay bạn bè bình thường đi. Sáng tại Hogwarts. Chấm chấm. Sirius dù anh có đi qua đi lại nhiều lần thì họ cũng sẽ không xuất hiện nhanh đâu. Lupin nhìn cái người nôn nóng kia. Nhưng mà anh rất lo. Dù nói vậy Sirius cũng ngồi xuống kế Lupin. Hôm nay đại sảnh đường xuất hiện những vị khách mới hình như bọn nhỏ thấy mấy người này trong giới quý tộc a. Bọn nhỏ thắt mắt nhìn chiếc bàn riêng tròn chỗ kia. Thật sự trong đó ai cũng đẹp trai cả. Các động vật nhỏ sáng sớm được bổ mắt a, cọc cọc. Bọn nhỏ đang hăng say nhìn thì bỗng dưng nghe được tiếng bước chân từ đại sảnh. Cả một đám người trong đó có giáo sư Potter và Len của nhà Slytherin, còn ba người còn lại họ hơi thắt mắt. James, Lily, Sirius là người phản ứng nhanh nhất, chạy ra rất nhanh, rất mất hình tượng quý tộc mà ôm hai người kia. Con nói chú Sirius, mọi người nhìn kìa. Harry lên tiếng nhắc nhở. Sirius hơi luống cuống buông hai người ra. Lily và James nhìn Sirius mỉm cười. Sirius dẫn James và Lily đi vào bàn tròn kia. Còn Harry và cụ Dumbledore thì lên bàn giáo sư ngồi. Cụ Dumbledore vừa ngồi xuống ghế hiệu trưởng liền nhận được vô vàng ánh mắt tò mò, còn có cả ánh mắt thích thú của các giáo sư già. Khụ, mấy đứa ta là hiệu trưởng đây. Các con mau ăn sáng đi kẻo muộn. Cụ Dumbledore hơi ngại ngùng nói. Bọn nhỏ tập thể há hốc mồm. Độ do độ. Ai nói cho bọn họ biết cái người trẻ trung dễ thương lai láng đó chính là hiệu trưởng, còn nữa mới mấy ngày trước còn là một hiệu trưởng da trắng. Bạc phiêu, vì sao bây giờ lại thành trai trẻ mặt láng bóng vậy? Dù bọn nhỏ có biểu tình thế nào thì cũng không ảnh hưởng chiếc bàn tròn bênh đây. James, Lily mình xin lỗi. Sirius cúi đầu xuống. Sirius ông bạn, mọi chuyện đã qua rồi. James đỡ Sirius lên, sau đó nhìn về Lupin. Hai tớ không ngờ hai cậu lại đến với nhau. James hơi thở dài nói. Như nhớ ra cái gì đó, James liền liếc con mắt lên nhìn ba người kia. À con rể, James gằn từng chữ nói. Lily cũng liếc lên nhìn ba tên kia. Đánh giá một chút Lily liền hài lòng. Coi như con mình gả được vào gia đình tốt. Hừ, Snape hừ trong miệng. Xin chào cha mẹ, Draco trực tiếp gọi. V đại triệt để im lặng. Harry nhìn cảnh bên dưới cười cười, cách chương.